ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Nghị Nước Quốc Quân. Long Vấn, Nam Mô Uống La Đát Cái Kia Run La Đêm A Nam Mô A Li A Bà Lư Yết Đế Nhấp Nháy Bát. Chấm ngoặc kép, đáng thương nữ quỷ không có chống nổi một hơi thời gian. Liền biến thành một đoàn cặn bã. Thấy một màn này, Sở Bác trên mặt từ bi càng sâu. Thu hồi bảy thất lang, chắp tay trước ngực, tại chỗ tụng niệm lên Phật gia ca khúc. Đại từ đại bi chú, kiếp này thiếu một nữ quỷ, đời sau thêm một cái Phật tử. Đây là đại công đức vô lượng, phổ độ chúng sinh. Vừa tiến vào Kim Long Thành, Sở Bắc liền phát giác không đúng. Yêu khí, cực kỳ nồng nặc yêu khí, cùng quỷ khí xen lẫn. Ở trên bầu trời thành phố chiếm cứ, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Nhìn lên bầu trời bên trong ngập đầu âm khí, Sở Bắc lâm vào suy tư. Như thế núi non trùng điệp, cao thấp không đều yêu vân, tuyệt không phải bắt nguồn từ cùng một con yêu ma. Điều này đại biểu Kim Long trong thành yêu ma số lượng rất nhiều, đạt đến một con số kinh khủng. Tại bảy yêu thống trị dưới, này phương dân chúng thời gian chỉ sợ không tốt lắm. Đột nhiên, từ tiền phương truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Sở Bắc trực tiếp hướng về âm thanh nguyên vị trí thăm dò mà đi. Chẳng lẽ là yêu ma nội đấu? Lần này hành động, Sở Bắc cũng không mang theo Nhân Tiên Đỉnh Phong Trần Phi Hổ. Dù sao mục tiêu của hắn lần này là ngũ đại địa tiên, còn có thể ẩn tàng ở trong thành phố này âm phủ sinh vật. Có thể nói hiểm cảnh từ sinh, một khi huyết chiến, sáu người giao chiến khu vực trong nháy mắt liền sẽ bị hóa làm một tòa điên cuồng say thịt trận. Cho nên lần này tiến lên, hắn là lẻ loi một mình. Trần Phi Hổ thì bị hắn lưu tại Trường Thọ Trấn, thủ hộ phụ cận dân trấn. Sở Bắc thân hình khẽ động, rất mau tới đến tiếng đánh nhau phụ cận. Làm hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng đến là, chiến đấu nhân vật chính cũng không phải là hắn trong tưởng tượng yêu ma loạn đấu, mà là một người mặc màu đen giáp nhẹ nam tử, tay cầm một thanh trường đao, đang cùng một đám yêu ma tiến hành chém giết. Càng thêm ly kỳ chính là, nam tử này thân phận vậy mà không phải một tên người tu luyện, thể nội chưa từng trông thấy tiên lực vận chuyển vết tích, chỉ là nương tựa theo phàm nhân chém giết chi thuật cùng bầy yêu kịch chiến, mơ hồ ở giữa, thế mà còn chiếm cứ thượng phong. Cái này không khỏi để Sở Bắc sinh ra mấy phần hứng thú. Phía bên kia, nam tử cùng yêu ma chiến đấu cũng sắp tiếp cận cao trào. Hống hống hống, bầy yêu phát ra gào thét, thân hình tại nguyên chỗ không ngừng bành trướng, rất nhanh đạt tới số cao hơn mấy mét, mà nam nhân gầy gò thân thể, ở vào tình thế như vậy lộ vẻ phá lệ đơn bạc. Nhưng hắn lại không chút nào yếu thế, toàn thân huyết khí bộc phát, trên trường đao sát khí 10 phần, từ trên xuống dưới, hung hăng hướng về cách hắn vị trí gần nhất, một con yêu ma trên thân chém tới. Phốc, dữ tợn hẹp dài vết thương lập tức hiển hiện, nam tử giáp đen vậy mà lấy phàm cảnh thân thể, thương tổn tới phòng ngự kinh khủng yêu tiên thân thể, chưa từng động dùng pháp lực gia trì, chỉ là tinh diệu đao pháp, cùng một thân khổng lồ khí huyết bộc phát. Đem đẳng cấp cao hơn hắn một cái lớn cảnh yêu tiên kích thương. Thiên tài, lại là một cái thanh long mạt pháp nhân kiệt. Ta vốn cho rằng Lữ Bố đã là thiên hạ đệ nhất, lại không nghĩ tới, thế gian lại còn có như thế dũng mãnh thiện chiến người. Đây là ai bộ hạ? Nam tử giáp đen chiến đấu biểu hiện, để cầu hiền như khát Sở Bắc hai mắt tỏa sáng. Long vấn, người thật to gan, ta âm phủ thần chủ đại nhân thương hại. Ban thưởng nhữ hưởng thụ ngày xưa đế vương thay mặt gặp. Trung xây âm tiên lưỡng giới lớn cộng vinh thời đại. Người này ngươi lại vụng trộm lặn ra hoàng cung. Ý đồ thoát đi. Ngươi đến cùng là mục đích gì? Đúng a, Long vấn. Bây giờ cái này Kim Long Thành đã sớm bị chúng ta tiếp quản. Khắp nơi đều có ánh mắt của chúng ta. Ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Long vấn. Sắp chết đến nơi ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. kề bên này đã bị chúng ta bày ra thiên la địa võng. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Vây công tại nam tử giáp đen phụ cận yêu ma lớn tiếng quát. Tháo nói, trong đó một con chừng cao đến 3 mét bọ ngựa tinh. Khí thế nhất là hung ác điên cuồng. Nửa người dài liêm đao phía trên mọc ra lít nha lít nhít răng cưa. Lóe ra hàn quang, để cho người ta có thể tưởng tượng ra được mũi nhọn. Tựa hồ là bầy yêu bên trong thủ lĩnh. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Tử yêu ma tiếp quản vương triều. Dân chúng sinh tại nước sôi lửa bỏng. Mặc cho làm thịt tình trạng. Độc thân vì nghị nước quân chủ. Tha thứ ta thật sự là không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhìn xem đều vây quanh mà đến một đám yêu ma. Long vấn trao mày, trường đao trong tay không khỏi nắm chặt. Đường lui tận không? Vì kế hoạch hôm nay, hắn tựa hồ chỉ liều mạng giết ra một đường máu. Nhưng hôm nay thiên hạ này, hắn lại có thể trốn nơi nào? Nghĩ đến nơi này, cặp mắt của hắn lộ ra mê mang. Bọn này yêu ma phía sau có ngũ đại tiên nhân thế gia nâng đỡ. Đúng, ngũ đại thế gia. Long Vân giống như là chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt bỗng nhiên biến kiên định, cả người khí thế cũng trong nháy mắt biến âm vang hữu lực. Cái này 5 ngày đến, ngũ đại thế gia sơn môn đều nhận không biết cường giả tiến đánh. Mặc dù không biết thân phận của người này, nhưng địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, hắn cũng không phải là một người. Long Vân nắm chặt trường đao trong tay, đem một thân khí huyết ngưng tụ tới cực hạn. Tùy thời chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Nhưng mà hắn phen này động tác tại phụ cận một đám các yêu ma trong mắt. Nhìn liền phá lệ buồn cười. Vừa rồi Long Vân toàn lực một đao. Cũng chẳng qua là tại nó trên người chúng chém ra một đạo vết máu. Loại này dãy giụa, không có chút ý nghĩa nào. Mọi người nhìn, này nhân loại muốn làm gì? Hắn cũng không phải là muốn phản sát đi. Ai yêu? Chúng ta rất sợ đó a, đúng vậy a. Sợ khóe miệng của ta cũng bắt đầu chuyển động. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Những yêu ma này nhóm cười vang, dốc cơ lại bọn chúng bên người. Đối mặt dạng này trào phúng, Long Vân trên mặt hào không biến sắc, bớt nói nhiều lời, hôm nay ta Long Vân liền là chết, cũng không có khả năng hướng các ngươi bọn này tà ma ngoại đạo nhục phục. Long Vân cắn chặt hàm, răng, nhìn xem phụ cận yêu ma ánh mắt bên trong đều là tuyệt nhiên. Xem ra, hắn chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Đao dài, đây là một loại tiêu hao sinh mệnh lực trong thời gian ngắn đổi lấy lực lượng cường đại cấm kỵ đao. Pháp, nếu là tại sinh mệnh lực hao hết một giây sau cùng, hắn vẫn không có thể thành công từ nơi này phá vây. Vậy hắn liền thật đã chết rồi. Bành. Long Vân trên thân lại lần nữa dâng lên càng thêm bàng bạc khí huyết chi lực. Gặp đây, phụ cận các yêu ma tựa hồ sớm có chủ ý. Nhao nhao cười to nói. Ha ha, hai đao tiên đại nhân. Giao cho ngươi. Ân, liềm đao mở rộng. Bọ ngựa tinh hai đao tiên đi ra yêu bầy. Bầy một cái tiêu chuẩn đường lang quyền khởi thế. Chỉ bất quá người khác kia là đường lang quyền. Mà nó, thì là bọ ngựa đao. Nhân loại, cũng dám tại trước mặt của ta chơi đao. Không thể không nói, ngươi có mấy phần lá gan. Nhưng cũng không biết bản lãnh của ngươi phải chăng cũng cùng lá gan của ngươi đồng dạng lớn. Hai đao tiên thân thể lấy một cái huyền diệu tiết tấu tại mặt đất chập trùng. Toàn thân yêu lực phun trào. Rót vào hai thanh trời sinh tạo liêm trên đao. Siêu siêu siêu, hai đao tiên nhanh chóng nhảy vọt. Chỉ nghe một tiếng rít hóa thành màu xanh tàn ảnh nhanh chóng hướng về phía Long Vân đánh giết mà đi. Đương đương đương đương đương. Long Vân nhanh chóng rút đao tiến hành phản kích. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.